Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 143, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, thiết lập quan hệ ngoại giao tiết có 13 thiên kỳ nghỉ. Thương gia các loại hoạt động không chỉ có riêng chỉ có 13 thiên mà thôi. Vô cùng náo nhiệt mãi cho đến Cố Hề Lịch thượng xe buýt rời đi 153 phục vụ khu. Ăn Tết bầu không khí còn không có tan đi, này chiếc xe buýt thượng liền nàng một cái hành khách, đại bộ phận du khách đều nguyện ý kéo dài tới cuối cùng một hai ngày lại tiến vong linh lĩnh vực. Hiện tại còn không phải tập trung tiến vào vong linh lĩnh vực cao phong kỳ. Càng xảo chính là nàng vừa đến đạt nhập trạm khẩu, môn liền mở ra, thế nhưng chỉ kém nàng một người, liền vừa lúc thấu đủ tiến lĩnh vực thấp nhất nhân số. Cố Hề Lịch đếm một chút, lần này du khách thêm nàng ở bên trong cùng sở hữu 13 người. Trước mắt có chút biến thành màu đen, từng đợt choáng váng cảm làm nàng dạ dày chung không khỏe. Chờ đôi mắt một lần nữa thích ứng quang minh thời điểm. Một cổ toan xú vị trước tập kích nàng khứu giác, có người tiến lĩnh vực liền chịu đựng không nổi phun ra. Vong linh lĩnh vực bên trong ghê tởm đồ vật rất nhiều. Thâm niên du khách cái gì đều nhìn thấy quá, nhưng như vô tất yếu, ai cũng không nghĩ trên người dính người khác nôn, mọi người đều rời xa còn ở nôn mửa tuổi trẻ nữ nhân. Chỉ có Cố Hề Lịch tiến lên đưa cho nàng khăn giấy. Nàng vẫn là một trận buồn nôn, Cố Hề Lịch đỡ nàng đi bên cạnh ngồi xuống, nếu trạm điểm tên là Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm. Thì bọn họ tiến trạm liền đứng ở công viên Hải Dương cửa. Liền một chút đều không kỳ quái. Công viên Hải Dương tường ngoài là màu lam, thật lớn trên màn hình tuần hoàn truyền phát tin công viên Hải Dương phim tuyên truyền. Bất quá chỉ có hình ảnh không có thanh âm, cũng không có phụ đề. Cố Hề Lịch chỉ có thể đi xem người chủ trì miệng hình. Tới phán đoán nàng nói gì đó lời nói. Di tiên sinh kỳ ảo công viên Hải Dương là vì kỷ niệm di tiên sinh phụ thân mà kiến tạo. Ở đại đa số công viên Hải Dương đều không có trưng bày biển sâu động vật thời điểm. Kỳ ảo công viên Hải Dương công khai trưng bày này đó nguy hiểm. Khổng lồ lại quái dị giống loài. Trong lúc nhất thời oanh động toàn thành, kỳ ảo công viên Hải Dương một phiếu khó cầu. Công viên Hải Dương mở ra A, B, C 3 cái đại triển quán. Ở cố định thời gian sẽ có xuất sắc biểu diễn, các vị du khách ngàn vạn không cần bỏ qua. Cố Hề Lịch đem bảng biểu thượng thời gian cùng địa điểm đều nhớ rõ. Cảm ơn ngươi, lúc này suy nghĩ bị người đánh gãy. Cố Hề Lịch một chút đều bực, còn lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Không chút nào cố sức đem sắc mặt vẫn là rất kém cỏi tuổi trẻ nữ nhân nâng dậy tới. Không cần cảm tạ. Giống vừa mới cái loại này choáng váng cảm rất ít có. Sẽ xuất hiện không khỏe là thực bình thường. Người không cần để ở trong lòng, ở trống trải bên ngoài. Một hồi hương vị liền tiêu tán, nhưng nôn như là mất mặt chứng cứ giống nhau. Lại không có biến mất, tuổi trẻ nữ nhân quẫn bách đến đỏ gò má. Này vừa thấy liền biết là cái tân nhân, thâm niên du khách ra mặt sẽ không như vậy mỏng. Cố Hề Lịch là duy nhất một cái ra tới lo chuyện bao đồng. Hành vi thượng cùng tổng bất đồng, các du khách tự nhiên sẽ đánh giá nàng, nhìn đến nàng khuôn mặt, ấn tượng đầu tiên chính là, nàng có một đôi ôn nhu đôi mắt, một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, lại nhìn đến nàng ăn mặc, liền sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Nàng ăn mặc quá nhiều, cao cổ sam, tay áo, quần dài liền tính, nàng còn mang bao tay. Đem chính mình che đến kín mít, nếu là giấu ở quần áo thân thể không có vấn đề. Đó chính là nàng có cổ quái, đây là cái thực mâu thuẫn nữ nhân, còn có thể dán một cái ái lo chuyện bao đồng nhãn. Tuổi trẻ nữ nhân bị Cố Hề Lịch an ủi tới rồi. Nàng thập phần cảm kích, cùng Cố Hề Lịch cho nhau trao đổi tên họ, cái này cô nương gọi là Lý Ân, Cố Hề Lịch nói cho nàng, chính mình gọi là Cố Lãng Lãng, hiện tại làm sao bây giờ? Đi vào sao? Mang mắt kính trung niên nam nhân bất an dò hỏi. Không có người đáp hắn khang. Cố Hề Lịch cũng không có. Ở hắn nhìn qua thời điểm, thậm chí hơi hơi quay mặt đi. làm lơ hắn, đối lý ân hữu hảo, cùng đôi mắt kính nam nhân coi thường hình thành tiên minh đối lập. Rõ ràng hai người kia, hẳn là đều là tân nhân, ở vong linh lĩnh vực bên trong, tân nhân cùng thâm niên du khách khác biệt là rất lớn. Cố Hề Lịch còn nhớ rõ vừa mới tiến vào cựu trạch khi cảm thụ. Lúc ấy nàng là một tân nhân, cẩn thận quan sát qua tân nhân cùng thâm niên du khách khác biệt. Tân nhân biểu hiện đến luôn là thực mờ mịt, thâm niên du khách đối phía dưới muốn làm cái gì, trong lòng là hiểu rõ. Chỉ cần thành công thông quan một cái lĩnh vực du khách, liền tính là thâm niên du khách, đứng ở cạnh cửa mấy cái thâm niên du khách đều ở hút thuốc. Mặc kệ là nam du khách vẫn là nữ du khách đều ở hút. Biên hút biên chia sẻ trước mắt hình thức, thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên không nghĩ để cho người khác nghe được. Vài người hiển nhiên nhận thức, vừa mới Cố Hề Lịch an ủi Lý Ân thời điểm, bọn họ bắt đầu hút thuốc, từng ngụm hút, hiện tại còn ở hút, khiến cho xương khói lượn lờ. Nghe nói cây thuốc lá có thể giảm bớt người sợ hãi cảm, cho người ta mang đến tâm lý an ủi. Rất nhiều du khách tiến lĩnh vực phía trước đều ái hút hai điếu thuốc. Thả lỏng một chút, Cố Hề Lịch lộ ra một tia không mừng, tới gần nhắm chặt đại môn, làm cái thứ nhất đẩy cửa ra người. Vừa vào cửa là có thể nhìn đến trên tường dùng màu vàng nước sơn viết. A quán, tỷ thú đáy biển thế giới, công viên hải dương bên trong trang trí một chút cũng không đáng sợ. Đại khái muốn làm tham quan chung có một loại đặt mình trong với đáy biển cảm giác. Ánh đèn cấp đến độ tương đối ám, đường đi hai sườn là mô phỏng hải tảo cùng san hô. Hơn nữa này đó phương tiện như là vẫn luôn có người ở giữ gìn giống nhau. Mặt đất sạch sẽ, một hạt bụi trần đều không có. Các du khách cũng đi theo vào được. Lý Ân ly Cố Hề Lịch gần nhất, nàng đối vị này ôn nhu tỉ tỉ rất có hảo cảm. Đánh bạo hỏi, Cố tỷ tỷ, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Cố Hề Lịch, tìm ra trạm khẩu, có lẽ theo con đường này đi đến đế, là có thể tìm được nó, Lý Ân định rồi tâm thần. Không nói chuyện nữa, đi rồi đại khái có 50 mễ bộ dáng, phía trước trống trải rất nhiều. Cố Hề Lịch đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhìn đến một đại lu đỏ rực cá khi, cũng bị hoảng sợ, này đó cá toàn bộ là đỏ như máu, thể phúc dày rộng đuôi bính đoàn, vô số đều toàn bộ tễ ở 2 mét cao đại lưu chung. Vẫn không nhúc nhích, chúng nó đôi mắt cùng người mắt cực kỳ tương tự, đứng ở lưu trước giống như là bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm giống nhau. Mắt kính nam nhân hét lên một tiếng, sau đó đã bị bên cạnh thâm niên du khách bưng kín miệng. Bên cạnh có giới thiệu. Nguyên lai đây là một loại gọi là huyết anh vũ cá. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trong đó một cái cũng không dọa người. Nó hồng diễm diễm còn thật xinh đẹp, nhưng một khi quá nhiều, nằm thảo, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào, nói chuyện chính là vừa mới ở cửa hút thuốc mấy cái du. Khách chi nhất, Cố Hề Lịch nghe người ta kêu hắn Long Nhi, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi trên dưới. Dáng người gầy ốm, môi phát Timur siêu pha lê lu rất dày, mà là đều song tầng, cá khẳng định là chạy không ra, tiểu ngư còn hảo, Cố Hề Lịch liền sợ mặt sau còn có đại đồ vật. Vạn nhất nhìn thấy du khách kích động, đâm lu mà ra, nàng cũng không dám coi khinh trong biển sinh vật, bên ngoài phim tuyên truyền chung cũng nói, cái này công viên Hải Dương là có biển sâu động vật. Không biết pha lê lu có thể hay không quan trụ chúng nó. Mỗi cách một mét nhiều liền có một cái pha lê lu. Không còn có giống huyết anh vũ cá như vậy có thể cho người mang đến kinh tủng cảm con cá. Đi ra xa như vậy, Cố Hề Lịch đều còn có thể nhớ tới huyết anh vũ kia diễm lệ màu đỏ. Bọn họ còn thấy được cự cốt lưỡi cá, nước ngọt lam cá mập, một mi đạo nhân cá. Ma quỷ đao cá, này đó cá đều có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, bởi vì không biết cái này lĩnh vực kịch bản, cho nên Cố Hề Lịch đem quầy triển lãm trình tự nhớ kỹ. Giới thiệu nội dung cũng tất cả đều bối xuống dưới, nàng đi được cũng không mau, kết quả vẫn là nàng đi thuốc đàng trước mặt, đồng dạng sự tình, không chỉ là nàng ở làm, người khác cũng ở là mơ siêu, còn có một ít người là bởi vì không nghĩ phải đi phía trước. Đi ở phía trước khẳng định càng nguy hiểm mơ siêu, ô khăn nói nhiều khăn. Mắt kính nam nhân, cái gì, thanh âm, tân nhân, không cần đại kinh tiểu quái, người này đại khái là chịu không nổi mắt kính nam nhân. Dứt khoát đi đến đằng trước cùng Cố Hề Lịch vai sóng vai. Khỏi bị mắt kính nam nhân trà độc, Cố Hề Lịch cảm giác hắn là cố ý tới gần chính mình. Nhưng cũng không có cự tuyệt cùng hắn kết giao. Hắn gọi là Toàn Thế Minh, 30 tuổi tả hữu, tóc húi cua khóc ca. Trên cằm có một cái nhợt nhạt vết sẹo, cõng một cái căng phồng bao. Cố Hề Lịch cũng có bao. Nàng có một cái nghiêng túi sách, bên trong phóng bảo kính còn có người ngẫu nhiên ca ca. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Người ngẫu nhiên ca ca ở cái này trong lĩnh vực mặt là không có ra kính cơ hội. Ở oanh hoa hẻm, Cố Hề Lịch đào ra bạch diễm sinh tâm thời điểm. Ca ca liền có chút không chịu khống chế muốn đi ăn một ngụm bạch diễm sinh huyết nhục. Bị Cố Hề Lịch gắt gao ngăn chặn, ăn vong linh lĩnh chủ huyết nhục loại này hành vi cùng ca ca nhân thiết không hợp. Cố Hề Lịch cũng sợ ca ca biến cường đại rồi, chính mình khống chế không được nó, không phải người ngẫu nhiên sư, mà muốn có được một cái nghe lời con rối, thật sự quá khó khăn, như bây giờ liền rất hảo. Cố Hề Lịch nhưng không nghĩ thân thủ hủy diệt nàng hoa giá cao tiền chế tác con rối. Tạm thời liền không cần uy hắn ăn cái gì. Cố Hề Lịch đem ca ca nhốt ở hộp bên trong. Đây là lúc trước Tiết Huy cho nàng định chế người ngẫu nhiên thời điểm. Giao cho nàng đồ vật chi nhất, giống như là đao có vỏ đao giống nhau. Vỏ đao có thể phong bế giết người đao. Người ngẫu nhiên hoa hoa cũng có hoa hộp. Làm người ngẫu nhiên phòng đặt ở hoa hộp bên trong, chúng nó liền sẽ lâm vào ngủ say. Ô khăn nói nhiều khăn, thanh âm càng ngày càng vang lên, này ý nghĩa bọn họ dần dần đến gần rồi phát ra âm thanh đồ vật. Cố Hề Lịch trên mặt biểu tình không có một chút ít biến hóa. Như cũ vẫn duy trì vừa mới đi tới tốc độ, cẩn thận quan sát đến chung quanh. Toàn Thế Minh, là loại này quái ngư phát ra thanh âm sao? Loại này cá trên đầu trường 6 cái giác, có nam nhân cánh tay trường, chợt vừa thấy có điểm như là trong truyền thuyết Trung Hoa Long. Thì quái tiếng kêu chính là nó vọng lại, Cố Hề Lịch gật đầu, 6 giác khủng long, sẽ ô khăn nói nhiều khăn kêu, là sợ bóng sợ gió một hồi, 6 giác khủng long bên cạnh quầy triển lãm rất lớn. Bên trong là giái cá, loại này động vật rất nhiều người đều nghe nói qua. Còn có người gặp qua nó, Lý Ân, hảo đáng yêu, hơn 10 chỉ dài cá ở trong nước chơi đùa, dưỡng đến da lông du quang thủy hoạt, vật nhỏ thoạt nhìn xác thật có điểm manh, một cái du khách cách pha lê đối dài cá so đo ngón tay. Tiếp miệng nói, đáng yêu cái gì nha, giờ hề hề xấu đã chết, lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh từ trước mặt hiện lên. Mau đến Cố Hề Lịch đều không có bắt giữ đến nó thân hình. Nói chuyện du khách kêu thảm thiết một tiếng. Cố Hề Lịch quay đầu nhìn lại. Trên cổ hắn treo một con giái cá. Đã chịu công kích du khách theo bản năng đi lôi kéo giái cá. Bị kéo đau giái cá càng là gắt gao cắn cổ hắn. Máu tươi phun trào, bằng Lịch Lịch lần này nhân thiết hảo bình thường. Chính là ôn nhu đại tỷ tỷ. Người cũng quá ngọt. Không khỏe cảm như vậy cương, đại tỷ tỷ cái quỷ Nga, lung tung nói hại chết người, tác giả có lời muốn nói, mỗi ngày đều ở đến trễ bên cạnh qua lại thử, hết chương.